Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, Ngọc Trúc Nữ Đế. Người lợi hại, Cái Long thấy Thạch Diễm không muốn trò chuyện tàn đồ, đè xuống lửa giận hỏi, người đem ta gọi đến chuyện gì? Ta là tìm Trần Cốc Chủ, mời Trần Cốc Chủ giúp ta mở một chút cái này phòng hộ màn sáng. Ta nghe nói bên trong có một bộ Chí Dương công pháp. Chẳng biết thật giả. Thạch Diễm quay người, cùng Cái Long, Trần Cảnh Thiên bình tĩnh đối mặt. Trần Cảnh Thiên nhìn về phía Cái Long, mở, Cái Long cắn răng. Trần Cảnh Thiên lấy ra cốc chủ lệnh, ở phía trên nhấn một cái. Trong tay xuất hiện từng đạo phù tự, đánh vào phòng hộ màn sáng. Màn sáng nháy mắt biến mất, đến tận đây. Lại không cấm chế, Thạch Diễm cất bước mà vào, ở bên trong đi vòng, bên trong đều là công pháp đặc thù, hoặc không trọn vẹn hoặc hiếm thấy, còn có một bộ cửu phẩm linh pháp, phủ bụi thật lâu, xin mời đi theo ta. Cái Long ghét bỏ Thạch Diễm đi dạo được chậm, tự mình dẫn đường mang Thạch Diễm tiến về Chí Dương công pháp chỗ. Thạch Diễm không nóng nảy đuổi theo, mà là hướng Trần Cảnh Thiên nói, phiền phức Trần Cốc Chủ tướng thị nữ của ta kêu lên đến, nói cho nàng nơi này có một bộ cửu phẩm linh pháp, có thể học tập một hai. Được, Trần Cảnh Thiên chất phác khôi phục, chỉ là cùng Thạch Diễm đối mặt lúc phun trào lấy chỉ có hai người bọn họ có thể xem hiểu quang mang. Sau khi nói xong, Thạch Diễm đi theo Cái Long đến một chỗ xó xỉnh chỗ. Phía trước bày có một ngọc giản, phía trên rơi đầy tro, đều đã thấy không rõ ngọc giản bên trên chữ nhỏ. Cái Long yếu ớt nói, chính là nơi này, truyền thừa rất lâu, ta cũng không biết truyền thừa mấy đời. Tục truyền là tiền bối từ phong ma địa đoạt được, một mực đều ở nơi này đặt vào, là cửu phẩm Chí Dương pháp tàn quyết, chỉ có tầng thứ nhất, ngươi như học. Ngay ở chỗ này học đi, bất quá người ngươi muốn lưu một nửa. Phong ma địa, Thạch Diễm không nói, tay áo khẽ vẫy, một cỗ khổng lồ cương phong thổi ra, đem ngọc giản bên trên cho bụi hết thảy thổi tan, lại đem ngọc giản cầm lấy xem xét. Cái Long lời nói làm thật, vẫn là dụ hắn tiến vào phong ma địa. Khụ khụ, Cái Long bịt mũi lui lại, Tuế Dương huyền công, cửu phẩm Chí Dương võ học, luyện được tuổi dương cương kình về sau, cùng người giao chiến, có thể tước đoạt đối phương tuổi dương lực lượng, làm cho suy yếu. Ta muốn, Thạch Diễm đem giả vào trong ngực, mặc kệ như thế nào, luyện qua lại nói, ngươi muốn mạnh mẽ mang đi. Cái Long nhíu mày, hắn chỉ đợi Thạch Diễm muốn học, không nghĩ tới mà ngay cả ngọc giản muốn cùng một chỗ mang đi. Ngươi muốn ngăn ta? Thạch Diễm ánh mắt sáng ngời. Không, ngươi thỉnh tùy ý. Cái Long buông tay. Cầu còn không được, lập đưa thiếp hay không? Thạch Diễm hỏi. Lập, Cái Long đưa mắt nhìn Thạch Diễm rất lâu. Cuối cùng phun ra một chữ. Thành giao, xuất kiếm tháp về sau. Trời đã sáng hơn phân nửa. Thạch Diễm dẫn quân rời đi. Túng kiếm cốc tất cả mọi người về. Về, lưu lại. Đây coi như là giao dịch đi. Thạch Diễm không có hoa phí bất kỳ vật gì, đạt được một bộ cửu phẩm Chí Dương công pháp ngọc giản. Mà Cái Long cũng miễn với dùng tiền đi bên ngoài ngục chuộc người. Thạch Diễm đem bắt được thiên vệ toàn bộ lưu lại, cho tới trước đó phản kháng giết chết, thuộc về giết phí công. Lập đưa thiếp mục đích là Thạch Diễm đem Tuế Dương huyền công mang đi, phòng ngừa Cái Long thượng cáo vệ chủ, cắn ngược lại hắn một miệng. Tàng công các công pháp mỗi một bộ đều là có ghi chép, là tuần thiên vệ tài phú. Cái này một cáo sẽ xảy ra chuyện, nhưng có Trần Cảnh Thiên thân bút đưa thiếp, liền vạn vô nhất thất. Túng kiếm cốc bên ngoài, đại nhân, nếu không chúng ta trở về, lại bắt bọn họ một lần. Bành Hổ tiến lên hiến nói. Bành Hổ vừa nói một câu, liền bị Bành Báo trợn trắng mắt kéo về. Thạch Diễm bị chọc cười, chỉ điểm Bành Hổ nói: "Không cần, giết người bất quá đầu chạm đất, khinh người quá đáng, người nghĩ đối mặt một tên vượt qua lớn võ tông cảnh kiếm tu lửa giận a?" Nghe vậy, Bành Hổ dùng mình một cái, là hắn nghĩ đương nhiên, đi theo Thạch Diễm quá xuôi gió xuôi nước, để hắn không để ý đến cảnh giới chênh lệch. Trở lại chiếu ngục về sau, sắc trời đã lớn sáng, tế thiên nghi thức người chủ trì chi tranh tức sắp bắt đầu, hắn không có thời gian đi tu luyện công pháp. Về trước chiếu ngục không phải trực tiếp đi tranh đoạt địa điểm, là bởi vì hắn cần đem mấy ngày nay tiệt mạch tù nội quan áp yêu quái quỷ hết thảy giết chết, hấp thu vì âm lực điểm dự bị. "Công tử, thời gian sắp không còn kịp rồi." Huyền Nhi liền nói, lần này nàng muốn cùng công tử cùng đi, cùng tạo hóa chi địa lần kia khác biệt, lần này nàng có tư cách công tử đảm nhiệm vạn chiếu ngục quý, đồng thời đã tự động tấn thăng làm 8 văn thiên vệ, cho dưới chướng người 1, 2, 3 văn thiên vệ cấp bậc lại dễ dàng bất quá. Kỳ thật điểm cống hiến đều đầy đủ, nhưng không cần thiết đề thăng quá cao, dù sao chỉ là không chức, nàng là công tử thị nữ mà không phải tuần thiên vệ người, lần này nhập chức chủ yếu là vì giúp công tử. Còn có, nghe nói bên trong thiên tài rất nhiều, có thể săn giết một tên thiên tài huyết mang, có thể mạnh hơn người bình thường quá nhiều, nhiều lắm. Lập tức, Thạch Diễm trở lại tiệt mạch tù, bắt đầu đại sát tứ phương. Tử hoàng kim đan mới ra, ngũ khiếu bí lực hòa mình, cưỡng ép quét ngang, phân khắc quỷ, yêu quái, âm vật, yêu cốt dày đặc rơi xuống đất. Cuối cùng thống nhất thu nhập không gian bí hạp, tam thanh khe, hoàng tộc chăn thả chi địa, từng cái dị thú trên đồng cỏ tùy ý lưu lại, chơi đùa, cực kỳ hòa thuận, nhỏ đến 1 sao dị thú, lớn đến 9 sao dị thú đều có, dị thú thân uẩn hung thú huyết mạch, cực kỳ hung tàn, nếu không phải có tam thanh khe khóa thú đại trận áp chế hung tính, sớm kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống mống chết như vậy nuốt chửng tiến hóa. Liếc nhìn lại, vô biên vô tận dị thú bên trong, có một cỡ nhỏ dòng suối, bất quá không ai ở giữa. Từ tam thanh khe trung ương đỉnh núi lưu lại, nước chảy di dào, đàn đàn tranh hợp tấu. Dòng suối nhỏ trung ương, hơi cao bóng loáng rêu xanh trên tảng đá, có ngồi một thiếu nữ mặt che màu xanh mạng che mặt, trải lấy như mây cao búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi tím ương hoa cây châm, thân mang một bộ sen màu xanh tố tuyết lụa váy, trước người thả có một đàn tranh, một cổ cầm, 10 ngón như múa, lực lượng một người, có thể làm đàn đàn tranh hợp tấu, đàn đàn tranh thanh âm tiệm cận dần dần cao, đàn tấu khúc giống như thiên nhiên thanh âm, cao sơn lưu thủy, lại như cửu trọng thiên bên ngoài thanh âm, không mà u thà. Dòng suối nhỏ bên bờ, có ngồi một tên chừng 20 nữ tử, nữ tử tướng mạo xấu xí, trên mặt mặt sẹo tung hoành, làn da lại có chút nước nhuận, một đôi chân ngọc tại suối nước hoạt động, lắng nghe đàn đàn tranh hợp tấu khúc. Cuối cùng, khúc cuối cùng, Nghĩ Lang, đàn của ngươi đàn tranh trình độ lại cao. Xấu xí nữ tử liên tục gật đầu, mới từ từ khúc ý cảnh bên trong hoàn hồn. Mạng che mặt thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra một đôi cực đẹp con ngươi, như mặt nước nhu tình. "Tỷ, ngươi thích nghe liền tốt." Xấu xí nữ tử mỉm cười, ánh mắt lướt qua mạng che mặt thiếu nữ trên thân sen màu xanh tố tuyết lụa váy, ngạc nhiên nói: "Nghĩ Lang, ta một mực không hỏi, 2 tháng, vì sao hảo hảo linh bào không xuyên, một mực xuyên cái này thân phổ áo?" Nghe vậy, mạng che mặt thiếu nữ cúi đầu không nói, đỉnh đầu tím ương hoa cây châm tại sáng sớm tia nắng đầu tiên dưới hiện ra 2 cái không xích lại gần nhìn, căn bản là không có cách nhìn thấy chữ nhỏ. Ngọc Trúc, tỷ, lần này tuyển chọn, thật muốn đại khai sát giới a. Lại ngẩng đầu về sau, Ngọc Trúc nghĩ Lăng trong đôi mắt đẹp tràn đầy không đành lòng. Các trưởng lão đều muốn nói với ngươi rồi. Cũng thế, ngươi trưởng thành, là ta Ngọc Trúc thị tương lai nữ đế. Sở hữu sự tình mặc kệ lớn nhỏ đều ứng muốn nói với ngươi. Lần này tiến vào trấn ma nơi khác, ẩn bên trong đám người. Đừng mơ có ai sống lấy ra, mặc kệ là vì trấn ma địa bí mật, vẫn là những này thiên kiêu vì Trạch Vũ Hoàng triều tương lai. Đều không phải giết không thể. Xấu xí nữ tử mặt hàm sát khí, sát ý tung hoành, khiến cho vốn là xấu xí khuôn mặt càng thêm khó coi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ